Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi các đồng đội nhìn thấy nồi lẩu đỏ, họ đều quay sang nhìn Nam Tương Uyển. Nét mặt của mọi người có ý nghĩa gì đó. Tổ đạo diễn im lặng, máy quay cận cảnh, bình luận. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Kawanashi, từ triều đại của các cô gái nóng bỏng. Thưởng thức đi, Nam Tương Uyển, nhanh lên, một ngụm. Nam Tương Uyển đã ký hợp đồng với nồi cay này. Cảnh báo mông nóng, chết cười ha ha ha ha, không phải là một nơi tốt để đi. Nhưng tôi đã đến Tây Tứ Xuyên, nơi chuyên về đồ ăn cay. Hãy nhìn biểu cảm của Nam Tương Uyển. Nhìn, lúc này, Nam Tương Uyển đang ngồi ở bàn ăn. Trên mặt không có biểu cảm gì. Chủ homestay khá nhiệt tình, đặt rất nhiều món shabu shabu và hải sản. Nồi lẩu cay được đặt giữa bàn khá nổi bật. Cát Đông Tuyên bắt đầu luộc thịt, vừa gắp vừa rửa. A Uyển há miệng ra, a hát. Nam Tương Uyển, cô muốn từ chối nhưng cô quá đói, vì vậy cô đã ăn. Nam Tương Uyển run rẩy sau khi ăn lại sau một tuần. Đồng đội cũng ra giết, điên cuồng gắp thức ăn cho nàng. Sa Linh nhìn và mỉm cười. Được rồi, đừng làm cô ấy sợ. Chu Sa cũng giải thích. Lâu lâu ăn một bữa cay cay cũng không sao. Lần trước cậu đã ăn quá nhiều. 3 bữa liên tiếp, ăn xong phải ăn kem mới đau bụng. Nam Tương Uyển gật đầu, nhưng vẫn cẩn thận ăn. Chủ yếu là do kinh nghiệm từ lần trước. Sự bối rối đã được tung lên mạng. Cô bị bóng ma tâm lý. Trong bữa ăn, mấy lần chủ homestay qua mang đồ lên, anh chuẩn bị tươm tất. Không ngờ mấy em này ăn giỏi thế. Còn hình tượng nữ minh tinh thì sao? Không cần quản thân hình. Chủ homestay nghi hoặc. Sau khi ăn lẩu, đã là 5 giờ chiều. 7 người gộp bữa trưa và bữa tối ăn một bữa, miệng đầy dầu. Lúc này các trợ lý và tổ đạo diễn đã giải quyết xong các công việc khác. Hành lý đã được xếp vào từng phòng. Hoa Nguyên Vũ đưa cây đàn guitar cho Nam Tương Uyển cõng trên lưng. Nam Tương Uyển, Hoa Nguyên Vũ, đừng quên bài hát chủ đề. Ông Triệu đặc biệt giải thích nó. Nam Tương Uyển chơi guitar. Hôm nay tôi không viết. Tôi chỉ đến đây và tôi muốn đi ra ngoài chơi. Hoa Nguyên Vũ, cứ chơi đi, bạn biết chơi mà, viết vào buổi tối. Nam Tương Uyển, không, buổi tối tôi phải làm bài tập. Hoa Nguyên Vũ, bình luận, được rồi, mời mọi người đón xem màn đấu trí dũng cảm giữa Nam Tương Uyển và giám đốc Hoa. Châu bò, ngày đầu tiên Hoa Nguyên Vũ bị Vạn Bảo làm cho phát điên. Bài hát đầu tiên của Nam Tương Uyển, Cánh Đồng Hoang, không phải là cố ý viết, được chứ? Nhưng tôi muốn thử nghe nó. Chúng tôi không biết lời bài hát là gì. Cùng suy nghĩ, nhưng cứ theo tư thế này, e rằng mãi đến khi Destiny phát hành album đầu tiên chúng ta mới nhìn thấy được. Nam Tương Uyển xông lên, viết một bài hát ở một thành phố mới. 7 người họ mang theo những chiếc túi nhỏ của riêng mình và dự định đi dạo. Vân Tiền, chúng ta đi ngắm mặt trời lặn nhé. Chu Sa nhìn điện thoại, mặt trời lặn lúc 6:20 chiều, còn hơn 1 tiếng nữa, chúng ta đi dạo phố tìm một chỗ có tầm nhìn tốt nhé. Đặng Tư Nam, được rồi A Uyển, cậu có muốn mình mang cây đàn cho cậu không? Nam Tương Uyển cân thử, không, nó rất nhẹ. Cát Đông Tuyên, he he, một cô gái bạo lực mang cây đàn đã là gì? Cô ấy có thể vác cả xe máy. Mọi người, ha ha ha. Cuối cùng, Nam Tương Uyển cầm cây đàn guitar và cùng đồng đội bước ra khỏi khách sạn. Thành phố họ đến là thủ phủ tỉnh phía Tây Tứ Xuyên. Một thành phố có nhịp sống chậm với gấu trúc khổng lồ là bảo vật quốc gia và nhiều món ngon khác nhau. Tốc độ trung bình của các phương tiện trên đường phố là 40-50 km. Cũng có những giờ cao điểm để đi lại, nhưng mọi người không vội vàng và mất thời gian. 7 người đi trên đường, đeo mặt nạ, ngoại trừ mái tóc xoăn đỏ như máu của Nam Tương Uyển, những người khác không khác gì khách qua đường. Cát Đông Tuyên nhìn xung quanh và thốt lên, thật nhiều cô gái trẻ đẹp. Chu Sa, chà, tôi nghe nói rằng phía Tây Tứ Xuyên có rất nhiều người đẹp. Vân Tiền cười lớn, mình đến từ phía Tây Tứ Xuyên, cậu không biết đúng không? Nhưng nó không phải là một thành phố thủ phủ của tỉnh. Sa Linh, bảo sao cậu lại đẹp như vậy? Vân Tiền, tầm thường, thứ ba trên thế giới. Đặng Tư Nam, cậu có thời gian về thăm nhà không? Vân Tiền lắc đầu, không, mình phải đi đường vòng. Và, mình không muốn gia đình mình bị quấy rầy. Sa Linh, chà, tốt, chủ đề này kết thúc tại đây. Nam Tương Uyển đi ở cuối cùng, mang theo cây đàn để nhìn khung cảnh xung quanh. Màu tóc và kiểu tóc của cô ấy đã được thực hiện bởi Monica trong buổi biểu diễn cuối cùng. Mái tóc dài xoăn nhẹ tung bay trong gió, tuy màu sắc sặc sỡ nhưng rất hợp với nước da trắng nõn của cô. Chu Sa tình cờ nhìn thấy cảnh này khi cô quay lại xem đồng đội của mình có theo sau không. Vào lúc đó, trái tim của Chu Sa đã lỡ một nhịp. Xét về ngoại hình, Nam Tương Uyển trông vẫn ổn, đặc biệt là mái tóc gợn sóng lớn màu này. Hầu hết mọi người đều không thể kiềm chế được. Bảy người họ cùng nhau tản bộ, có một khoảng thời gian rất nhàn nhã. Đội ngũ của đạo diễn đang theo dõi quá trình quay phim, và có một chiếc máy bay không người lái đang quay phim trên đầu. Khán giả của buổi phát sóng trực tiếp cũng cùng nhau thư giãn, như thể đắm chìm trong khoảnh khắc đi dạo sau bữa tối này. Mới đi được nửa đường, trời bỗng nổi cơn mưa nhẹ. Nam Tương Uyển ngẩng đầu, mưa xuân không nặng hạt, nhưng ẩm ướt. Các đồng đội lao đến một quán cà phê gần đó ồn ào. Và đó là một quán cà phê mèo. Vì là cửa hàng mới khai trương nên không có khách nào khác trong cửa hàng. Khi một nhóm người xông vào, những người phục vụ quá bận rộn. Nhưng bảy cô gái Destiny lần lượt tháo khẩu trang ra. Và người phục vụ bắt đầu la hét ngay tại chỗ. Bình luận, ha ha ha, rất đúng. Quán cà phê mèo này tên gì vậy? Tôi sẽ tìm ngay. Đừng, đừng làm phiền họ. Tôi sẽ tìm kiếm trước. Tôi sẽ đi sau khi họ rời đi. Quán cà phê mèo nổi tiếng. Ha ha ha, ông chủ chúng lớn và bảy cô gái Destiny đang ở đây. Nhân tiện, không ai trong số họ bị dị ứng với lông mèo. Phải không? Mặc dù quán cà phê mèo này mới mở nhưng có rất nhiều mèo. Một tá, hãy để tôi xem, Ragdow, Maine Coon, Bantam, Golden Gradient, Breed Short, rất nhiều loại, những người yêu mèo nói rằng họ đang phát điên, rất dễ thương, dù có náo nhiệt đến đâu thì bảy cô gái Destiny cũng đã gác máy ảnh sang một bên và bắt đầu tương tác với chú mèo. Là một loài động vật, mèo cũng có sở thích và phán đoán của riêng mình, giống như Sa Linh. Người có tính cách dịu dàng nhất, được mèo yêu thích nhất vào thời điểm này, và đã được một số con mèo vây quanh. Cát Đông Tuyên muốn ôm một con mèo, nhưng con mèo hoàn toàn phớt lờ cô ấy. Nam Tương Uyển một mình đứng ở giữa với cây đàn guitar trên lưng. Trông thật ngu ngốc, Chu Sa, sao vậy, A Uyển, những đồng đội khác cũng vây quanh. Có chút lo lắng, Đặng Tư Nam, A Uyển. Cậu có sợ mèo không? Đặng Tư Nam, hay dị ứng với lông mèo? Cát Đông Tuyên, Nam Tương Uyển, đừng sợ, sức chiến đấu của bạn gấp trăm lần họ. Nam Tương Uyển lắc đầu. Không, Vân Tiền, vậy cậu sao thế? Sao còn uể oải thế? Nam Tương Uyển nhìn chăm chăm con mèo con cọ cọ vào chân mình. Ôi, dễ thương quá, cách trương.